Người cha hàng tỷ sùng nghiện, chương 321 tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi quay phim của Lâm Thiền Hạ rất thành công, cô tập trung vào việc quay phim mà đã quên sinh nhật của mình vào ngày mai, vẫn là do người phụ tá của cô nhắc nhở, ngày mai tổ quay phim giúp cô làm một cái bánh ngọt thật lớn để chúc mừng cho cô. Riêng Lâm Thiền Hạ cảm thấy có sinh nhật hay không cũng không sao hết, nhưng phần tâm ý của tổ quay phim như thế này, làm cho cô cảm thấy rất vui. Đương nhiên chuyện này cũng giúp cho Trương đạo diễn lấy cớ để gọi điện thoại cho Quyền Quân Lâm, ông ta cũng muốn có mối quan hệ tốt với kho châu báu này, sau này, chuyện ông nhờ anh ta đầu tư vào đoàn quay phim thì cũng càng dễ dàng nữa. Quyền Quân Lâm đang làm việc trong phòng, thì nhận được cuộc gọi của Trương đạo diễn gọi đến. Trương đạo diễn, ông có chuyện gì à? Quyền Quân Lâm vẫn rất coi trọng ông ta, anh lo lắng có phải Lâm Thiếu Hạ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tổng Giám đốc Quyền, anh có bận gì không? Chuyện thế này, ngày mai là sinh nhật của Thiền Hạ đấy, chúng tôi quyết định muốn thay cô ấy mở một buổi tiệc sinh nhật, không biết Tổng Giám đốc Quyền có thời gian không, anh có thể ghé qua tham gia bữa tiệc được không? Tâm tình của Quyền Quân Lâm lập tức sung sướng. Vậy hả, các người định lúc nào thì bắt đầu buổi tiệc sinh nhật vậy? Chúng tôi định bắt đầu vào xế chiều ngày mai, anh cũng biết ở nhà của Thiền Hạ còn có một đứa con, nên có lẽ buổi tối cô ấy cũng không có thời gian rảnh được. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Quyền Quân Lâm đồng ý, dịp như vậy làm sao mà không có anh được chứ? Hơn nữa, bây giờ anh lập tức đặt một căn phòng ở trong khách sạn tốt nhất tại trung tâm thành phố, chuẩn bị sẵn kế hoạch trước, chờ đến tối ngày mai, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho cô và anh cũng đưa con gái cùng đến chung vui. Quyền Quân Lâm bật máy tính của mình lên, mở ra hình ảnh những viên đá hiếm thấy vừa nhập kho, anh nhìn thấy có một viên kim cương hồng chế tác thành mặt dây chuyền này vừa mới vận chuyển về nước hôm nay thôi, nó chuẩn bị sẽ nhập vào quầy bán. Quyền Quân Lâm cầm điện thoại lên, gọi đến một dãy số điện thoại. Alo, cậu lấy mặt dây chuyền kim cương hồng phấn mới nhập vào kia đưa lên văn phòng của tôi đi. Tổng Giám đốc Quyền, anh muốn tặng quà cho người ta sao? Quyền Quân Lâm đáp lại một câu, rồi cúp máy. Nửa tiếng sau, có một nhân viên chuyên môn đưa đến viên kim cương hồng phấn được chế tác thành mặt dây chuyền kia. Hiện tại giá thị trường đang tăng cao, viên kim cương hồng phấn này đầu vào cũng được tính giá từ 1 tỷ trở lên rồi. Quyền Quân Lâm kiểm tra một lần mới thấy thỏa mãn, viên kim cương này là quà sinh nhật của anh muốn tặng cho Lâm Thiền Hạ vào ngày mai, sau đó anh lại gọi cho trợ lý của mình đặt một bó hoa tươi, để ngày mai đưa đúng địa chỉ. Ở trong văn phòng của Sở Trạch Hiên, Tống Liên, phụ tá của anh hôm nay ăn mặc vô cùng gợi cảm, cô ta cố ý phô trương thân thể và dung nhan của mình một phen trước mặt anh ta. Gần đây Sở Trạch Hiên không chút cảm giác nào với Lâm Mộng Di, nhưng bây giờ anh bị trợ lý mình trêu chọc như thế, đương nhiên anh không còn cơ hội với Lâm Thiền Hạ nữa rồi, cho nên anh cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía người khác thôi. Tiểu Liên lại đây, Sở Trạch Hiên nói với trợ lý Tống Liên của mình. Tống Liên lập tức đã phát hiện cái gì đó, cô cười càng thêm khêu gợi, bước đến. Tổng Giám đốc Sở, anh có chuyện gì à? Giọng bắt đầu không ngớt óng ẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trạch Hiên biết rất rõ, trợ lý có ý câu dẫn mình, chỉ cần anh đồng ý thì cô ta nhất định sẽ phục tùng theo. Tay của Sở Trạch Hiên lập tức có ý đồ xấu sờ soạng ngang eo của cô một cái, sau đó nắm lấy tay của cô, rồi kéo cô vào ngực mình. Cơ thể của Tống Liên mềm nhũn ra, cả người ghé sát vào ngực của anh ta, vô lực phong tình đánh anh ta một cái. Tổng Giám đốc Sở, anh thật đáng ghét mà. Đầu của Sở Trạch Hiên khi nghe được giọng xốp giòn của cô ta, anh ta lập tức ôm Tống Liên đang ở trong ngực mình, rồi bế vào phòng nghỉ bên cạnh của anh. Sau đó, Tống Liên chỉ nhìn ánh mắt của Sở Trạch Hiên, con ngươi kia giống như keo sơn, rồi nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta ngạc nhiên nói. Tổng Giám đốc Sở, anh cũng không uống cái kia sao? Vậy em có cần uống thuốc hay không? Sở Trạch Hiên nhìn thân thể của Tống Liên eo mảnh mông tròn, xem cũng có thể sinh được con cái, nên anh cúi thấp người xuống, nắm cằm của cô ta, nói. Tiểu Liên, sinh một đứa con trai cho anh cam đoan sẽ không bạc đãi em. Ánh mắt của Tống Liên vừa mừng vừa sợ, cô thở gấp gáp ra một hơi. Anh nói thật sao, Tổng Giám đốc Sở, anh muốn em sinh con cho anh à, từ giờ trở đi, đây chính là nơi hẹn hò của chúng ta, cho đến khi em mang thai mới thôi, tiền thì em không cần lo đâu, anh sẽ thỏa mãn em tất cả những gì mà em yêu cầu. Thật sự Sở Trạch Hiên rất muốn có một đứa con trai, đại sản nghiệp của anh làm sao mà không có người kế thừa được chứ. Nhưng mà còn vợ anh biết chuyện này thì làm sao? Mặt Tống Liên tỏ ra vẻ sợ hãi. Hừ, cô ta đã không có năng lực sinh sản nữa thì cô ta biết đã làm sao nào? Em yên tâm đi, nếu em sinh cho anh một đứa con mập mạp, chiếc ghế của phu nhân tập đoàn họ Sở lại thuộc vào tay của em đấy. Sở Trạch Hiên nói xong vài câu dỗ ngọt cô ta, Tống Liên lập tức nhào vào ngực của anh ta, vui vẻ. Tổng giám đốc Sở, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai mập mạp. Trong ánh mắt của Sở Trạch Hiên hiện lên vẻ phức tạp, khi đó cũng là lúc anh đá văng Lâm Mộng Di ra ngoài, sau đó đem một nhà họ Lâm vô dụng xóa bỏ trong cuộc sống của anh ta. Còn trong mắt của Tống Liên thì cũng đầy dã tâm, cô ta luôn hầu hạ bên người của Sở Trạch Hiên, đương nhiên cô ta cũng biết cảm tình của anh ta đã không còn kiên nhẫn với Lâm Mộng Di nữa rồi. Cho nên, lúc này là thời gian tốt để cho cô ta thăng chức, đến lúc cô ngồi vào ghế phu nhân nhà họ Sở rồi, còn có ai dám xem thường cô ta được nữa chứ? Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiền Hạ tỉnh dậy, cô nhận được một đống tin nhắn gửi đến để chúc mừng sinh nhật cô mở ra xem, nhưng lại không nhìn thấy tin nhắn của Quyền Quân Lâm, cô nghĩ anh chắc là không biết đến sinh nhật của cô rồi. Mà như thế cũng tốt, cô cũng không có nói, nếu không thì anh lại mua quà nữa rồi, còn nữa, quà của anh tặng cho cô toàn là đồ vô cùng quý giá nữa, nên cô nhận không nổi. Nhan Nhan ngoan ngoãn nha, hôm nay mẹ sẽ về sớm thôi, buổi tối chúng ta cùng đi ra ngoài ăn tiệc được chứ? Vâng, ăn tiệc, con bé nghe xong rồi lại đi một vòng tròn, sau đó ôm cô vui vẻ, rồi lại đau lòng nói. Mẹ à, công việc kiếm tiền của mẹ thật là vất vả. Mẹ không có khổ đâu, chỉ cần nhìn thấy Nhan Nhan sống vui vẻ khoái hoạt, mẹ làm cái gì cũng đáng hết. Con yêu mẹ nhất, nhận được câu thổ lộ của con gái như thế, Lâm Thiền Hạ cũng cảm thấy mỹ mãn và đưa cô bé xuống lầu, người lái xe đã đứng chờ cô để cùng cô đưa con bé đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lâm Thiền Hạ lại đi về đoàn quay phim, trên đường đi cô còn nhận được quà của người cấp dưới của mình, tuy những món quà này cũng không đắt nhưng chúng lại giúp cho tâm tình của Lâm Thiền Hạ thật vui vẻ. Hôm nay phần diễn của cô được sắp xếp tương đối ít, hơn nữa tất cả phần diễn của mọi người đều được giảm bớt, chủ yếu là diễn viên đều được mời đến tham dự buổi tiệc sinh nhật vào chiều hôm nay. Lâm Thiền Hạ biết tổ quay phim muốn tổ chức sinh nhật cho cô, nên cũng thụ sủng nhược kinh, cô quay phim lâu như thế rồi, cũng chưa từng tận hưởng qua đãi ngộ như thế này. Diễn xong cảnh phim, đến giữa trưa tất cả diễn viên quan trọng đều bước vào một khách sạn bên cạnh để ăn cơm, cơm nước xong xuôi, họ lại nghỉ ngơi một chút, đợi đến buổi chiều sẽ lại tiếp tục làm việc. Một bữa tiệc sinh nhật đã được tổ chức ở đoàn phim, Lâm Thiền Hạ đã rửa mặt và trang điểm xong để tham gia buổi tiệc sinh nhật, hơn nữa Trương đạo diễn có nói qua ông sẽ lại quay một đoạn phim ngắn, có thể đưa vào bộ phim trong tương lai hoặc cũng là một đoạn video nổi tiếng, nó sẽ đóng vai trò tuyên truyền cho bộ phim. Lâm Thiền Hạ đương nhiên cũng vui vẻ phối hợp, bây giờ cô đã quay phim lâu như vậy rồi cũng hy vọng xuất hiện một chút thành tích. Từ công ty cũng có người đang chạy đến, Quyền Quân Lâm làm sao mà bỏ qua được chứ, cách Trương.